Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Quyết tâm, bị câu này lạnh buốt lời nói cóng đến run lập cập. Nhiếp Thu Văn cũng biết mình nương tính tình, lần trước nàng chạy đến thôi muội muội cửa nhà mắng chiến trận lớn. Thôn bên trong người đều biết rồi, hiện tại nàng đang ở nhà bên trong giảng người ta nương nói xấu đâu. Nhiếp Thu Văn ngày thường mặc dù gan lớn lại da dày, nhưng lúc này khó tránh khỏi vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Một bên vẻ mặt cợt nhà kéo nhà mình đại ca đỉnh ở phía trước, một mặt cùng Thôi Kính Bình thở dài chắp tay chào buổi tiếp không phải. Tam ca, người cũng bớt giận, mẹ ta là mẹ ta là ta, đều là đệ đệ không phải. Tam ca nhìn tại hai ta trước kia phân tình bên trên, tha thứ đệ đệ một lần đi. Phân tình hai chữ vừa nói ra khỏi miệng, Thôi Vi Nguyên là đứng tại trong viện nghe, lập tức suýt nữa liền phun tới. Nhiếp Thu Văn gia hỏa này đọc sách không thành, có thể hết lần này tới lần khác lại bị nhiếp phu tử buộc học được vài thứ. Cái hiểu cái không, lúc này liền lấy ra đến dùng linh tinh, làm cho nàng nhịn không được khóe miệng giật một cái. Đầu kia Thôi Kính Bình còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Nhiếp Thu Văn liền thấy trong viện đứng đấy Thôi Vi, vội vàng liền nhãn tình sáng lên, hướng nàng phất phất tay. Thôi muội muội, ta ở đây này, ai quản ngươi ở chỗ nào? Nhiếp đại ca có thể tiến đến, ngươi không được. Thôi Kính Bình trong lòng mặc dù bởi vì Nhiếp Thu Văn lời này thư thản một chút, nhưng trên mặt vẫn là lạnh hừ một tiếng. Nhiếp Thu Văn lại cười theo, tốt lời nói một tràng. Thôi Kính Bình lúc này mới xem ở Nhiếp Thu Nhiễm bên trên, để hắn tiến đến, chỉ là lại cảnh cáo hắn một phen, nói về sau như Tôn Thị lại tới náo, liền cùng hắn tuyệt giao. Nhiếp Thu Văn thề một lần, lúc này mới coi như thôi. Trong phòng bếp lạnh sữa dê tán phát ra trận trận sao mùi vị đến. Nhiếp Thu Văn không được co rúm cái mũi, vừa nói, thôi muội muội làm cái gì, thơm như vậy. Nghe hắn khích lệ mình muội tử, Thôi Kính Bình đắc ý nhíu mày, một bên cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, muội muội ta gần nhất đã làm một ít bánh kem, hiện tại ta còn thả mấy khối không có bỏ được ăn. Vừa vặn dùng để mời Nhiếp đại ca nếm thử. Nhiếp Thu Văn nghe được nói có ăn ngon, nước bọt đều suýt nữa chảy ra. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn hắn bộ dạng này, vừa cười nhìn hắn một cái. Một bên lúc này mới cùng Thôi Vi bắt chuyện qua về sau vào phòng. Thôi Kính Bình bưng Thôi Vi sáng sớm lúc làm tốt cho hắn không có bỏ được một lần ăn hết tất cả bánh kem dùng để kêu gọi khách nhân. Thôi Vi vốn là muốn ngược lại hai chén nước ra, bất quá nghĩ dứt khoát rót hai chén sữa dê ra. Nhiếp Thu Văn nhìn thoáng qua, nghĩ đến Thôi Kính Bình trước đó uống vào suýt nữa nôn dáng vẻ, lập tức nhíu mày. Có chút chột dạ mở ra cái khác mặt, trang làm như không thấy được, ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm, nói một tiếng cảm ơn, bưng lên sữa dê liền nhấp một miếng, gặp hắn muốn ăn, Thôi Vi ngược lại là có chút hiếu kỳ, kỳ thật cái này sữa dê nàng hiện tại vượt nấu vượt có tâm đắc, nấu ra sữa dê cực sự mỹ vị. Thôi Kính Bình không yêu uống bất quá là bởi vì hắn bản thân tâm lý nguyên nhân mà thôi. Lúc này người trưởng thành nâng lên bú sữa mẹ đều có chút xấu hổ. Lại thêm dê cùng dê chờ tại bọn họ xem ra đều là xúc sinh. Người nơi nào có thể uống xúc sinh nãi, không phải lẫn lộn đầu đuôi, ngược lại đem bọn nó làm mẹ sao, mà lại ngẫm lại cũng là buồn nôn. Thôi Kính Bình mặc dù không chịu uống sữa dê, bất quá đối với sữa dê làm ra đồ ăn vặt ngược lại là thật thích. Thôi Vi mặc dù không thể thuyết phục hắn thích, bất quá mỗi ngày cũng nên cho hắn rót một chén, làm cho hắn uống nghe được sữa dê liền buồn nôn hơn. Sữa dê bên trong điều chút mật ong, mang theo hạnh nhân đặc thù mùi thơm, lại ngon ngọt, kỳ thật hương vị vô cùng tốt, uống đến trong miệng lại cực kỳ thuần hậu. Nhìn thấy Nhiếp Thu Văn không yêu uống, dứt khoát bưng tới bản thân 2-3 lần uống vào trong bụng. Thôi Kính Bình thấy cực kỳ bội phục, thứ này hắn ngẫm lại đều căm ghét tâm, không ngờ tới Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên có thể mặt không đổi sắc uống xong. quả nhiên không hổ là chúng tú tài người. Hắn lúc này không tim không phổi, cũng mặc kệ Nhiếp Thôi hai nhà bẩn thỉu, ngược lại là cười hì hì nói với Nhiếp Thu Văn lên lời nói đến. Đứa bé tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Nhiếp Thu Nhiễm ở một bên vô sự, liền nói với Thôi Vi mấy câu. Thôi Vi lại không phải chân chính tiểu hài tử, mặc dù đối với Nhiếp Thu Nhiễm ôm lòng cảnh giác, bất quá đến cùng còn là có thể cùng hắn nói lên vài câu. Nhiếp Thu Nhiễm con hàng này mặt ngoài nhìn như hiền lành lịch sự. Kỳ thực Thôi Vi nhìn ra, gia hỏa này có chút thích ăn món điểm tâm ngọt, mất một lúc, trên tay hắn liền ngay cả ăn xong mấy khối kẹo đường. Lại thật giống là cái tiểu hài tử, sắc trời không muộn, từng nhà cũng bắt đầu phát lên lửa đến, Thôi Vi cũng chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Nhiếp Thu Nhiễm hoán Nhiếp Thu Văn muốn về nhà, thế nhưng là hắn nơi nào chịu trở về. Thôi Vi bên này làm đồ ăn không biết so trong nhà làm ăn ngon đến có bao nhiêu lần. Lại thêm bên này còn có ăn vặt mà điểm tâm ăn. Chính là trong nhà mỗi ngày thịt cá cũng không sánh nổi. Hắn không chịu đi, cầu khẩn ăn vạ một trận. Bất quá không phải Nhiếp Thu Nhiễm đối thủ, vẫn như cũ là bị người vặn lấy. Vẻ mặt cầu xin bị kéo trở về, hai người này vừa rời đi, đầu kia đúng lúc liền bị ra ngoài đuổi con vịt về nhà Vương Thị nhìn thấy. Con mắt lập tức bày ra, một mặt cầm trong tay vạch phá tế trúc ống trên mặt đất gõ gõ. Bị vạch vỡ thành mấy khối tế trúc ống liền phát ra thanh âm vang dội. Mấy con vịt bị kinh sợ vội vàng bãi động thân thể liền hướng trong nhà chạy. Một hồi phòng Vương Thị liền nước bọt đều không lo được uống. Vội vàng liền thả ống trúc hướng trong phòng bếp hướng. Thôi Thế Phúc nhìn thấy cái này con dâu vội vàng vàng bộ dáng. Lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Một mặt bản thân nhặt được ống trúc. Vội vàng con vịt tiến vào chuồng heo phía sau. Một mặt đem quan con vịt địa phương giữ cửa kéo lên. Cái này mới ra ngoài. Vương Thị tiến phòng bếp. Dương Thị Nguyên vốn sẽ phải mắng. Vương Thị lại hưng phấn nói. Nương, ngài nhìn ta thấy cái gì? Nhìn nàng một mặt dáng vẻ hưng phấn. Dương Thị liền nhịn không được nghĩ một bạt tai vung ra trên mặt nàng đi. Lúc này nghe nàng tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Một chút cũng không muốn nghe nàng nói. Vội vàng liền rũ cụp lấy khuôn mặt. Không có để ý nàng. Từ khi lần trước Vương Thị tại muội muội mình chỗ chọc một đầu con giận sau khi trở về. Dương Thị phí hết lớn sức lực mới đưa con giận cả sạch sẽ. Thế nhưng là mua dầu liền tốn không ít tiền. Trong lòng đối nàng khẳng định là tức giận vô cùng. Vương Thị cũng thụ đã quen Dương Thị mặt lạnh. Cũng lơ đễnh, vội vàng tiến tới nói. Nương, ta nhìn thấy anh em nhà họ Nhiếp từ tứ nha đầu bên kia ra. Ngươi nói bọn họ có phải hay không thương nghị sự tình gì? Nếu là nàng nói lên cái khác còn tốt, có thể hết lần này tới lần khác nhắc lên Nhiếp Thu Nhiễm. Gần nhất Dương Thị vừa nghe đến cái tên này liền muốn nổi giận. Hiện tại nghe xong Vương Thị nói Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên đi Thôi Vi bên kia. Lập tức trong lòng một luồng khí nóng liền bừng lên, lập tức đứng người lên ném đi cặp cắp than liền nói. Cái gì? Cái kia nhà đầu chết tiệt kia lại còn dám cùng Nhiếp gia người lai vãng. Nàng có biết hay không nhị lang chính là bị Nhiếp gia kia tiểu tử cho hại. Hiện tại còn cùng hắn lui tới. Là ngại nhà chúng ta mất mặt không đủ đi. Vương Thị nhìn nàng nổi giận. Lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Vội vàng tiến tới nói. Nương, ngài cũng không phải không biết tứ nhà đầu thứ quỷ kia trong lòng nhưng có lấy ý đồ xấu. Lần trước chẳng phải cho ngài xếp đặt cái bộ, để ngài chui a, không chỉ là liên lụy ngài, ngay cả ta đều ăn luôn nàng đi thua thiệt, cái này nhà đầu chết tiệt kia tinh đây. Theo ta nói, nương, ngài là bị lừa rồi. Vương Thị vừa mới nói xong, Dương Thị nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, cưỡng chế hỏa khí càng phát ra tuôn ra đến cao, sắc mặt càng thêm khó coi. Vương Thị trong lòng âm thầm thống khoái. Vụng trộm mắng Thôi Vi vài câu, một bên hận không thể Thôi Vi bị Dương Thị đánh chết mới tốt tiêu tan trong nội tâm nàng khẩu khí. Này đâu, bởi vậy lại cố ý lửa đổ thêm dầu. Muốn ta nói, nương ngài lần trước cùng nàng phân cái ra, mới khiến cho nàng cho ba lượng bạc, có thể thật sự là thiệt thòi. Theo ta nói, cái này nhà đầu chết tiệt kia cũng có chút mưu ma trước quỷ. Lần trước tìm Lâm lão gia không phải cho mượn ba lượng bạc à? Theo ta thấy, nàng có thể mượn đến ba lượng bạc, nói không chừng liền có thể mượn đến năm lượng mười lượng. Nương nếu là có mười lượng bạc, không chỉ là có thể xây cái lớn chút phòng ở, còn có thể nhiều tôn chút cho nhị lang lấy cô vợ nhỏ. Nhiều tiền như vậy, trong thôn dạng gì cô nương không chọn được. Nương, ngài thiệt thòi nha, Vương thị nói xong lời này. Có chút vui vẻ nhìn thấy Dương thị tức giận đến thân thể không ngừng run rẩy bộ dáng. Hận không thể nàng lập tức liền tức chết mới tốt, trên mặt nhưng cũng không dám lộ ra mảy may tới. Dương thị lúc đầu tìm Thôi Vi cầm ba lượng bạc đã cùng Thôi Thế Phúc huyên náo túi bụi. Nàng bản thân lúc bắt đầu cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá về sau Thôi Vi không chịu bang Thôi Kính Trung một tay. Lại không chịu tại lúc ấy ôm tiểu lang tại nàng bên kia ở. Dương thị trong lòng cho dù có chút áy náy cũng sớm quên mất sạch sẽ. Lúc này nghe được Vương thị, nàng lập tức liền ngẩn người. Có chút ngây người, ngươi nói cái gì, nương, ngài nghe ta nói, Vương thị gặp một lần Dương thị hiện tại còn chịu nghe nàng nói chuyện. Lập tức mừng rỡ, vội vàng lại xích lại gần Dương thị trước mặt một chút. Tứ nhà đầu bây giờ có thể từ Lâm lão ra chỗ ấy mượn tới ba lượng bạc. Cái kia nàng khẳng định là có biện pháp có thể còn được. Huống chi nàng nhà kia ta nhìn có thể không rẻ, ít nhất phải ba lượng bạc hơn. Nàng từ đâu tới tiền, còn không phải từ Lâm lão ra chỗ ấy kiếm. Bây giờ nàng dạng này thống khoái lại lấy ra ba lượng đến. Lâm lão ra đó là cái gì người? Cũng không phải tùy tiện cái nào đều nguyện ý vay tiền. Đã nguyện ý cho mượn tứ nha đầu, cái kia tứ nha đầu liền nhất định có biện pháp có thể kiếm tiền. Nương, ngài thiệt thòi à, nếu là qua ít ngày, nói không chừng để tứ nha đầu cầm 30 lượng bạc nàng cũng cầm ra được. Vương thị lời này thuần túy là vì lừa gạt Dương thị mà thuận miệng nói lung tung. 30 lượng bạc, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ Vương thị trên tay liền ba lượng bạc đều không bỏ ra nổi đến. Nàng cũng chính là trên miệng nói một chút mà thôi. Bất quá chỉ là dạng này nói hưu nói vượn cũng làm cho Dương thị giật nảy mình. Giật mình đến thanh âm cũng thay đổi. Cái gì, 30 lượng bạc, Dương thị lúc này bị con dâu nói đến mức hoàn toàn rối tung lên. Chỉ nhìn Vương thị ngây ngốc nhẹ gật đầu, lập tức đi theo liền chụp chụp đùi. Giống là nghĩ đến 30 lượng bạc cũng đi theo bay. Lập tức hối tiếc không thôi. Một bên sắc mặt trắng bệch, 30 lượng bạc, nhưng hôm nay nàng cũng đã làm cho La Lý Chính dựng lên văn tự, nếu có thể có 30 lượng bạc. Thôi ra lập tức liền có thể mua chút bản thân loại. Cũng tiết kiệm xuống một bút tiền không nhỏ, coi như trong nhà còn muốn giao thuế đầu người, có thể chí ít không cần lại giao thổ địa thuế. Mà lại cho người khác mướn, 30 lượng có thể mua lấy 5-6 mẫu thượng hạng ruộng tốt. Ăn hết thuê cũng đủ, người một nhà cũng có thể đi theo giống lão gia thành thiên loại chút đồ ăn ăn chính là. Cũng không cần mệt gần chết, như đến lúc ấy, ai còn muốn đi thi đồ bỏ tú tài à, mỗi ngày liền trong nhà hưởng phúc, chuyện này không thể cứ tính như thế. Dương thị sắc mặt âm tình bất định. Ánh mắt lấp lóe nửa ngày về sau đột nhiên nắm chặt lại nắm đấm. Hung hăng đem cặp cắp than ném xuống đất, cùng Vương thị lạnh lùng nói. Ngươi trước nhóm lửa, ta tới xem Monster, không ngờ tới mình vào nói cái tin tức còn bị người kéo làm lấy làm việc. Vương thị trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Bất quá vừa nghĩ tới Dương thị là đi tìm Thôi Vi phiền phức. Lại là muốn để nàng nhiều chen chút bạc ra. Lập tức trong lòng lại cao hứng lên, Dương thị trong tay có ba lượng bạc chỉ đau lòng nhị nhi tử. Không nỡ cho lão đại hoa, có thể nàng nếu là có 30 lượng bạc, làm sao cũng phải từ giữa ngón tay trượt một chút ra. Đến lúc đó coi như lại ít một chút, mình cũng có thể dùng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài. Chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất tương đương cầu phấn hồng phiếu, 5 phiếu canh 1 cầu tinh bột A tinh bột A tinh bột A cảm tạ. ZQ04092, dê mị mị ngây ngốc, hai vị hôn ném phấn hồng phiếu cảm tạ. Linh Na, nhàn tâm 99, đồng hài khen thưởng linh chim khách tương đương cảm tạ. Biển nhạn 123, hôn khen thưởng túi thơm con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.